Ai ra có hỉ. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không ngờ lại gặp Thẩm Khinh Ngôn ở đây, dù sao gặp Thẩm Khinh Ngôn còn hơn là gặp những người khác. Ta nhẹ nhàng thở ra, nói, Thẩm tướng, sao ngươi lại tới đây? Thẩm Khinh Ngôn nhẹ nhàng đóng cửa lại, mỉm cười với. Ta nói, Thái hậu có biết đêm mùng 10 tháng sau kia xảy ra chuyện gì? Không, ta sửng sốt, ngươi đã điều tra ra. Thẩm Khinh Ngôn nói, Cảnh Chi đã điều tra ra. Chút manh mối, dứt lời, hắn đi tới trước bàn thờ cúi người lấy ra một nén hương, nói với ta. Hương này, nhìn kỹ xem. Ta nheo mắt, có vấn đề sao? Thẩm Khinh Ngôn gật đầu nói. Đúng là Cảnh Chi. Sai người xem kỹ hương này, phát hiện nó không giống hương bình thường. Cứ tháp lên nén hương này, thì không quá nửa canh giờ chắc chắn xảy ra tình trạng hôn. Mê, dừng lại, hắn lại nói tiếp. Đêm mùng 10 tháng 6 kia Thái. Hậu ngửi mùi hương này nên bị hôn mê. Cảnh Chi lúc ấy tưởng Thái hậu bị say. Rượu nên không suy nghĩ nhiều, liền để như thi cùng như họa đỡ Thái hậu hồi. Cung, Ninh Hằng nói hôm đó cùng Thái hậu ở trong xe ngựa. Hắn liếc mắt, nhìn ta một cái, rồi lạnh nhạt nói, đã lợi dụng Thái hậu theo Cảnh Chi. Điều tra, lúc Thái hậu trên đường hồi cung, Ninh Hằng đang ở quán trà uống trà. Có ông chủ quán trà có thể làm chứng, hoa nhi trong bụng Thái hậu có lẽ là có. Khi ở trong cung, tuy rằng ta sớm đã biết Thẩm Khinh Ngôn đối ta không có tình cảm gì, nhưng lần này hắn lại bình tĩnh bàn luận hoa nhi trong bụng ta. Lúc nào thì có ta thấy thâm tâm lạnh đi. Ta nhìn hắn, hỏi, Thẩm tướng, còn tra ra gì nữa? Thẩm Khinh Ngôn trầm ngâm một lát rồi nói, bệ, hạ đối với Cảnh Chi đã có nghi ngờ, nay lại ngờ vực vô căn cứ quan hệ giữa Cảnh Chi với Thái hậu, hoàng đế lúc này đúng là đã nghi ngờ ta với Thẩm Khinh Ngôn, nên mới bất cứ giá nào cũng đưa Ninh Hằng tới cạnh ta. Ninh Hằng cũng chỉ, danh nghĩa là nam hầu, thực chất là tới giám thị. Thẩm Khinh Ngôn đột nhiên tới gần ta, hắn nói nhỏ. Hoa Bình tướng quân nguyện góp sức tương trợ. Ta biến sắc, Hoa Bình tướng quân, người bảo thủ, đấy sao? Đúng vậy, ta nói, Thẩm tướng mồm mép thực tốt. Hoa, Bình tướng quân là người bảo thủ rất trung thành tận tâm với hoàng gia tâm tư. Đối với hoàng đế là nhật nguyệt chứng giám, nay lại nguyện ý gia nhập đội quân. Mưu phản, Thẩm Khinh Ngôn đúng là lợi hại. Thẩm Khinh Ngôn nói, Hoa Bình tướng quân cũng, giống với Cảnh Chi, chỉ nguyện trung thành với hoàng thượng chân chính. Ta hơi sửng sốt, ngươi làm cách nào để Hoa Bình tướng quân tin rằng đương kim thánh thượng không phải là bệ hạ chân chính? Tô gia diệt môn, người biết được chân tướng có thể làm chứng chỉ. Có một mình ta, mà ta cũng chẳng biết vật chứng chứng minh bị giấu ở chỗ nào. Nữa, muốn tạo chứng cứ giả cũng không khó. Hoa Bình tướng quân tin sao? Thẩm Khinh Ngôn gật đầu cười nhẹ. Bằng không, sao hắn lại nguyện ý xuất binh tương trợ? Nay chỉ còn bên Bình chữ vương gia. Kia, nếu Bình chữ vương gia có thể khuyên bảo hai vị vương gia khác cùng mưu phản thì ngày bức cung, bức hoàng thượng thoái vị, sắp tới, rồi, bỗng dưng, Thẩm Khinh Ngôn nhìn ống tay áo của ta. Nói, Thái hậu trong tay áo đang giấu gì kia? Ta từ trong tay áo lấy ra một nén hương, cười nói. Vừa rồi ai ra tưởng là Chí Viễn, nên quính lên nhét luôn vào trong tay. Áo, Thẩm Khinh Ngôn trầm mặc nói. Thái hậu Cảnh Chi có một lời, không biết có nên nói hay không? Ta nói, cứ nói, Thẩm Khinh Ngôn nói, đại sự sắp tới tư tình nhi, nữ mong rằng Thái hậu tạm thời bỏ qua. Ta sửng sốt, hắn lại nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huống hồ Ninh Hằng lại là người của bệ hạ, với Thái hậu là vạn vạn lần. Không có khả năng, ta nhíu mày nói, ai ra đối với Chí Viễn không? Hề có ý niệm khác trong đầu, Thẩm Khinh Ngôn nhẹ giọng nói. Thế thì, tốt, ta ra khỏi từ đường, mới đi được 7-8 bước đã thấy. Ninh Hằng cùng Nhạn Nhi còn có mấy tỷ nữ tô phủ, chắc là thời gian đi nhà xí của ta hơi dài, nên mới làm bọn họ chú ý ta, làm bộ chẳng có chuyện gì, mỉm cười nói. Kết quả luận bàn thế nào? Nhạn Nhi nói, Ninh đại tướng quân kiếm pháp rất cao, Nhạn Nhi thua tâm phục khẩu phục. Ta liếc mắt nhìn Ninh Hằng một cái, Ninh Hằng thản nhiên nói, bên người Thái hậu đúng là ngọa hổ tàng long. Ta cười cười, nói, Nhạn Nhi, Ninh đại tướng quân đang khen ngươi kìa, còn không tạ ơn tướng quân. Nhạn Nhi nhìn nhìn ta, lại nhìn nhìn Ninh Hằng, đỏ mặt nhỏ giọng nói, tạ ơn Ninh đại tướng quân khích lệ. Từ chỗ Thẩm Khinh Ngôn biết được chân tướng, ta cũng cần ở lại tô phủ nữa. Ta thấy thời gian vẫn còn sớm, liền tính đi phủ công chúa trò chuyện với Thường Chữ. Phủ của Thường Chữ công chúa đúng là xa hoa, Thường Chữ yêu nhất chính là những đồ vật lóng lánh ánh vàng, ngự sử đài từng dâng không ít tấu chương tố cáo thường chữ không đúng, mà lúc ấy ta còn buông rèm. Chấp chính, gặp mấy tấu chương như vậy thì đau đầu không dứt, chỉ đành một bên. Khuyên thường chữ bớt phóng túng một chút, một bên coi như không nhìn thấy mấy. Tấu chương đấy, này hoàng đế chấp chính, một chút giả bộ cũng không làm trực. Tiếp phê duyệt nói, công chúa một nước tất nhiên là phải như thế. Sau khi thường chữ có thai, hoàng đế phái rất nhiều thị vệ tới phủ công chúa, lúc này một con ruồi muốn bay vào cũng thấy khó khăn. Xe ngựa dừng trước phủ công chúa, thường chữ cũng chẳng biết nhận được tin tức. Ta muốn đến phủ công chúa lúc nào, mà đã sớm đứng ở cửa nghênh giá, lúc này, đứng bên cạnh thường chữ là phò mã. Phò mã với thường chữ đứng rất gần nhau, thường chữ cười nhẹ, so với vẻ cười gượng mấy ngày trước thì ý cười trong mắt. Là thật hơn, không thể không nói, thường chữ mắt chọn người đúng là quá tốt, nàng chọn phò mã thật sự rất tuấn mỹ, tất cả những lang quân bên người. Thường chữ có đứng sắp hàng cũng chẳng ai bằng được phò mã. Đứng cùng thường, chữ một chỗ quả nhiên là kim đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc. Trách sao thường, chữ lúc trước không thèm để ý tới phản đối của mọi người mà kiên quyết kết duyên với phò mã, nay phò mã đối với thường chữ cũng không tồi, phía trước, phía sau đều chiếu cố rất thỏa đáng, hai người cực kỳ ân ái. Ta nhìn cũng thấy, vui mừng, thường chữ cuối cùng cũng khổ tận cam lai. Thời, kỳ cực khổ đã qua, cuộc sống an nhàn tới. Nhạn Nhi đỡ ta ngồi xuống vị trí chủ thượng ở đài. Sảnh ta uống một ngụm trà, trêu ghẹo nói. Thường chữ, ngươi với phò mã. Tình cảm thật tốt, thường chữ cười nói. Quán, ta thấy ngươi. Với Ninh Hằng tình cảm cũng không tồi. Hai người dính nhau như kẹo đường, mỗi lần ta gặp ngươi, lúc nào cũng thấy Ninh Hằng ở đấy. Ta suýt nữa thì bị sặc, may là lúc này nam nhân đều ra ngoài hết, bằng không Ninh Hằng nghe thấy, khuôn mặt kia chẳng biết đã hồng tới dạng nào rồi, ta nói, thường chữ ngươi đừng có nói giỡn nữa, thường chữ nhấc lấy miếng bánh hạt sen cắn một miếng, cười nói, quán, ngươi khi nào mới để ta gặp lang quân giấu trong tô phủ đây, ta híp mắt, cái này không vội, lời này nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ra ta không muốn nghĩ tiếp nữa, nên nói chuyện đề tài. Ta liếc mắt nhìn bụng, thường chữ, lại liếc mắt nhìn xuống bụng mình, cảm khái nói. Thường chữ, hoa nhi trong bụng ngươi được mấy tháng rồi, thường chữ lấy khăn ra lau tay. 2 tháng, ngươi 2 tháng so với ta 3 tháng, bụng lại lớn. Hơn, thường chữ xem xét bụng của ta, nói, chắc là, tình trạng thai nhi của ngươi không giống ta. Ta nghe thái y nói, có những phu, nhân tới 5-6 tháng mới lộ bụng bầu. Ta hỏi thường chữ, ngươi sau khi có hỉ mạch, thích ăn chua hay là ăn cay? Thường chữ ô, một tiếng, hình như là, cay, gần đây chỉ thích ăn cải trắng ướp cay. Ta cười, nghe nói thích ăn cay sinh nữ nhi, xem, ra hoa nhi trong bụng ngươi là nữ rồi. Thường chữ mắt sáng rực lên, quán ngươi lần, trước không phải nói ngươi thích ăn chua sao, chẳng lẽ là nam hoa nhi. Như thế, đúng là không tồi, đợi hài tử sinh ra chúng ta cho bọn chúng đính hôn. Luôn, ta che miệng cười nói, thường chữ, đêm 30, vẫn chưa phải là Tết nha. Nếu ngươi sinh nam oa nhi ta sinh cũng là nam oa nhi thì biết làm thế nào, thường chữ lơ đễnh nói, hài tử nếu thích nhau, thì cho thành hài tử đoạn tay áo có sao đâu, đoạn tay áo chi phích tình yêu nam với nam, xem ra hài tử Lý gia đều thích đoạn tay áo, hoàng đế. Như thế, thường chữ cũng chẳng phản đối, ta cũng chẳng thấy có vấn đề gì, đã làm cha mẹ ta cũng chẳng hy vọng xa vời hài tử của ta tương lai có thể phong hầu bái tướng làm rạng rỡ tổ tông, chỉ mong hài tử sống thật thoải mái, mọi chuyện đều thuận lợi, chỉ cầu cả đời không đau khổ, như thế là được rồi. Ta nói chuyện phiếm với thường chữ một hồi lâu, thì. Nữ của thường chữ bưng vào một bát thuốc đen như mực, thường chữ vừa nhìn thấy. Lập tức nhíu mày, ta cười nói, đây là thuốc dưỡng thai. Thường chữ gật đầu thanh âm mệt mỏi nói, thuốc dưỡng thai này đắng kinh khủng, nếu không phải ăn cùng với mứt hoa quả ta uống một ngụm chắc chắn sẽ phun ra bằng hết, thường chữ từ nhỏ đã sợ đắng, đối với nàng lúc uống thuốc là mặt nhăn mày nhíu, ta thì uống mãi cũng thành thói quen, ta nói. Uống nhiều sẽ không thấy đắng, ta uống cũng được một thời gian rồi, dừng lại ta lại nói, thường chữ ta chỉ cho ngươi một cách, lúc ngươi uống thuốc dưỡng thai cứ coi như nó là nước nho đi, thì sau đó ngươi sẽ không thấy đắng lắm, thường chữ thở dài, nói thì dễ chứ lúc làm thì đúng là thống khổ, ta thấy thế, nói luôn, ta với ngươi cùng uống, đi, sáng nay vội xuất cung, quên uống thuốc dưỡng thai. Dù sao thuốc dưỡng thai, nào mà chẳng giống nhau, có người cùng uống, uống vào cũng dễ thở hơn, thường chữ đáp ứng sai người làm thêm một chén thuốc. dưỡng thai nữa mang vào. Thường chữ nói, quán quán, có ngươi làm chi kỳ, cuộc đời này của ta đúng là không vô ích. Ta cười nói, mấy lời nghiêm trọng này, chúng ta, lúc nào lại thành khách sáo thế? Ta đến giờ vẫn nhớ rõ, lúc năm 13, tuổi ấy, sốt cao không hạ, là thường chữ canh giữ bên giường, sợ thái phi hạ độc trong thuốc, nên lần nào trước khi ta uống thuốc thường chữ nhất quyết phải tự mình thử qua đã. Từ lúc đó trở đi ta đã nghĩ thường chữ đối đãi với ta như thế, tương lai ta nhất định phải báo đáp nàng. Thường chữ cười cười, bưng chén thuốc lên uống một ngụm, khuôn mặt nhăn nhó. Nàng nhíu mày nhìn ta, khổ sở nói, đúng là quá đắng. Ta cười hắc một tiếng, chúng ta cùng uống xem ai uống xong trước. Dứt lời ta nâng chén thuốc trong tay lên uống một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụm lớn thuốc vừa vào trong miệng ta run run. Vị thuốc dưỡng thai này sao lại không giống với thuốc ta thường uống, cách trương.